Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2793. Đệ 2793 chương. Hồn tộc cùng hải tộc thần đế một đám nằm trên mặt đất. Như là già nua yếu ớt giống nhau vô pháp bò dậy. Như vậy một màn xem đến ở đây tam tộc quân đoàn người kinh hãi không thôi. Nhân tộc quân đoàn người đồng thời đem ánh mắt phóng tới gió mạnh vĩnh hằng thần đế trên người. Hơn nữa mang theo một loại kính sợ cùng sùng bái. Hảo cường, nguyên lai đứng đầu vĩnh hằng thần đế cư nhiên cường tới rồi loại tình trạng này. Bình thường thần đế ở bọn họ trước mặt căn bản là bất kham một kích. Hải tộc thống soái một bên hộc máu, một bên hoảng sợ không thôi nhìn về phía gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Không thể tin được mở miệng, sao có thể, người sao có thể đối kháng được tự nhiên thực văn cấm chế pháp tắc lực lượng. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đầu ngón tay nhiều ra một thốc dùng linh lực ngưng tụ ra tới màu xanh. Lá ngọn lửa, chúng ta theo đuổi cuối cùng nói là vì cái gì? Đương nhiên là vì chân chính khống chế tự mình nhân sinh, bản đế có thể tu luyện đến đỉnh tiêm. Cấp thần đế. Tự nhiên có thể đối kháng như vậy cấp bậc tự nhiên pháp tắc chi lực, hắn tùy ý cười cười. Chỉ tiếc các ngươi lại sẽ không đã hiểu. Hắn đầu ngón tay màu xanh lá ngọn lửa nhảy lên mà ra. Nội liễm một loại như là phi thường cực đoan lực lượng. Trong khoảnh khắc là có thể đem thần tới đảo tất cả thiêu hủy giống nhau. Hải tộc cùng hồn tộc thần đế nhóm cũng đã đoán ra hắn muốn làm cái gì. Một đám lộ ra hoảng sợ vô cùng ánh mắt, dại ra trong miệng không tự giác hô. Không, gió mạnh vĩnh hằng thần đế đây là muốn đưa bọn họ tất cả thiêu chết ở chỗ này tiết tàu a. Vài tên thần đế không màng trên người đau xót, một đám bò dậy liền hướng tới mấy cái phương hướng muốn chạy trốn mà đi. Kia đoàn màu xanh lá ngọn lửa khoảnh khắc thấy phân tán khai. Hướng tới mấy người phương hướng giật đi. Thực mau, từng tiếng thét chói tai không dứt bên tai vang lên. A, hồn tộc cùng hải tộc thần đế cao tầng đều bị màu xanh lá ngọn lửa bao vây. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế lạnh nhạt đứng. Đối muốn thiêu chết vài tên thân cụ địa vị cao hai tộc thần đế cao tầng hảo không thèm để ý. Đột nhiên hắn bên tai vang lên như là từ cực xa địa phương truyền đến một đạo thanh âm. Gió mạnh, không sai biệt lắm phải. Trung thiên cảnh tam tộc cân bằng không thể đánh vỡ, nếu không bản đế cũng chỉ có thể ra tay, gió mạnh vĩnh hằng thần đế bĩu môi. Thật là phiền toái, bất quá hiển nhiên đối thanh âm này chủ nhân rất là kiêng kỵ. Đối với kia thốc màu xanh lá ngọn lửa tùy ý duỗi tay điểm điểm mần ni kia đoàn màu xanh lá ngọn lửa. Dần dần biến thành trong xuất sắc, hồn tộc cùng hải tộc cao tầng mới từ trong ngọn lửa chật vật chạy ra. Một đám vẻ mặt đen nhánh, tóc cũng bị đốt trọi, trên người áo giáp cũng bị rung hơn phân nửa, trên người trên tay đều là bọt nước, bất quá bọn họ lại một chút không có bởi vì như vậy chật vật mà giận dữ. Ngược lại mang theo một loại sống sót sau tai nạn, phía trước bọn họ ở gió mạnh vĩnh hằng thần đế trong ngọn lửa cảm thấy sát khí. Nhưng không biết vì sao gió mạnh vĩnh hằng thần đế lại thả bọn họ một con ngựa. Đương nhiên tuy có nghi hoặc, nhưng vài vị hai tộc thần đế tự nhiên là sẽ không ngốc đến đi hỏi ra tới. Chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Chờ đợi đối phương bước tiếp theo động tác, bọn họ biết chính mình tại đây vị trong truyền thuyết lấy tốc độ nổi tiếng thần đế trước mặt căn. Bản chạy không thoát, lần này bản đế tạm thời tha các ngươi một mạng, nếu là còn dám đối ám toán nhà ta thiền thiền. Kia tuyệt đối sẽ không có lần sau, gió mạnh vĩnh hằng thần đế hư lạnh một tiếng. Là, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại đối nàng ra tay, mấy người vội vàng bảo đảm mần ni chỉ có chân. Chính thể nghiệm đến tử vong uy hiếp, bọn họ mới phát hiện sinh mệnh là như thế tốt đẹp. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế xua xua tay, cút đi. Mấy người cũng không cảm thấy ném bao lớn mặt mũi mà là ba chi không được. Một đám chạy sau con thỏ ra còn nhanh liền biến mất ở tại chỗ. Xem ở đây người líu lưỡi không thôi. Hết chương.